người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 175, khóa trong sơn động nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối sau khi, hai đoàn lửa trại thăng lên một đống lớn lửa trại thăng tại lưu thôn lớn nhất cửa sơn động chỗ, còn có một cặp nhỏ, thì là Vương Hạo bọn họ thăng đến nấu cơm lưu thôn liên tục mấy ngày chiến đấu, một chút đồ ăn đều không thừa, hiện tại ăn, thì là Vương Phách bọn họ xế chiều đi đánh con mồi. Có được mà cung tiễn cùng Therizinosaurus sau khi, bọn họ phát hiện đi săn thật sự là một kiện lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Lại thế nào tấn mẫn con mồi, tại phía trên vùng bình nguyên cũng không chạy nổi Therizinosaurus. Lại thế nào hung mãnh con mồi, tại không có tiến hóa trước kia cũng đấu không lại độc tiễn. Thành khối thịt bị cắt thành khối nhỏ, sau đó xuyên tại đơn sơ trên giá nướng, những vật này, trên cơ bản cũng là Vương Trụ bọn họ đang bận. Lưu Hùng thúc giục mấy lần, trong sơn động cũng chỉ có mấy người nguyện ý đi ra vì hắn trợ thủ. Làm Lưu Hùng tức giận muốn vào sơn động nhìn xem là tình huống như thế nào đến lúc đó, hắn thế mà bị những cái kia kinh khủng tới cực điểm các nữ nhân dùng vũ khí ngăn ở bên ngoài. Liên tiếp đả kích làm cho các nàng đem sơn động trở thành sau cùng càng tránh gió, hiện tại, bọn họ đối với ngoại giới tất cả cũng là ôm kháng cự tâm tính tới. Đen nhánh sơn động, tại đống lửa chiếu ứng dưới, lộ ra càng thêm hắc ám. Ngoại trừ các nữ nhân bởi vì đói khát cùng thụ thương phát ra rên rỉ thống khổ. Ngâm, âm thanh còn có thỉnh thoảng truyền tới tiểu hài hư nhược tiếng khóc. Chỉ bất quá thanh âm thường thường vừa mới vang lên, liền sẽ biến mất giống như bị thứ gì bưng kín một dạng. Vương Hạo có thể lựa chọn xông đi vào, đưa các nàng đều đẩy ra ngoài, nhưng phong bế tâm linh, bản thân có thể kéo không ra quá nhiều đột nhiên chết đi, để cho tâm tình của các nàng đã sắp xỉ hỏng mất mà cái sơn động này, chính là các nàng phong bế bản thân tâm linh địa phương. Người cảm xúc cũng có thể lây, làm một người đem nội tâm của mình phong bế trong sơn động thời điểm còn không có gì. Làm tuyệt đại bộ phận người đều đem chính mình phong tỏa trong sơn động thời điểm, vậy còn dư lại một phần nhỏ người cũng sẽ bị đồng hóa. Tình hình như vậy, Vương Hạo hiểu rõ nhất thanh nhị sở cùng trên địa cầu bán hàng đa cấp là biết bao giống nhau, chỉ bất quá, bọn chúng một cái là chủ động, một cái là bị động. Lúc này, có thể chủ động từ trong sơn động đi ra chỉ có những cái kia tâm trí tuyệt đối bền bỉ người. Nướng thịt chế biến thức ăn vô cùng đơn giản, chỉ là hơi vung một chút muối, gia vị loại vật này Vương Trụ bọn họ nhưng không có mang. Mặc dù như thế, nhưng cái này chút nướng thịt mùi thơm, nghe ở nơi này chút đã mấy ngày đều chưa từng ăn qua nghiêm chỉnh thức ăn lưu thôn nhân trong lỗ mũi, lại không á ở trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Trong sơn động cái kia đã thống khổ lại thường xuyên tiếng rên rỉ bớt đi từng cái một đầu, lặng lẽ từ cửa động lộ ra, nhìn chằm chằm bên cạnh đống lửa nướng thịt ánh mắt lộ ra, là vô cùng khát vọng. Lưu Hùng nhìn xem hình dạng của các nàng, tại cửa động xông các nàng hô to. Các người đi ra a, địch nhân đã bị đuổi chạy, bây giờ đều là từ người nhà, đi ra ăn đồ ăn a. Hắn cố gắng nửa ngày, nhưng thu hoạch lại là trong động các nữ nhân nhe răng trợn mắt gào thét cùng suy yếu vô lực mộc mâu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hùng chán chường ngồi trên mặt đất, nếu như không phải mình không thể bảo vệ tốt đại gia, sự tình cũng sẽ không phát triển đều một bước này. Thế nhưng là cùng Lưu Hùng bất đồng chính là, Vương Hạo thấy lại là các nàng trong mắt khát vọng. Đã có khát vọng, vậy nói rõ còn có được cứu, Vương Hạo sợ nhất chính là các nàng bất luận cái gì khát vọng cũng không có, tình nguyện chết trong sơn động cũng không nguyện ý đi ra thử một chút. Suy tư một chút sau khi, Vương Hạo tại Vương Hồ bên tai nhẹ nhàng thông báo một phen, sau đó bản thân đi tới lớn đống lửa bên cạnh. Tìm một nướng thịt khung, Vương Hạo móc ra một bình hương liệu, đem hắn tinh tế vẩy ở phía trên. Vương Hồ bọn họ không có mang hương liệu, bất quá Vương Hạo lại dẫn theo quả cầu lông khẩu vị bị hắn nuôi quá xào trá, hiện tại đã ăn không trôi loại kia không có gia vị thịt cái này chút gia vị chính là vì sao cầu chuẩn bị. Nướng thịt mùi thơm, tại hương liệu dưới sự kích thích bị kích phát không chỉ gấp 10 lần, mùi thơm đậm đà, đang đói bụng lỗ mũi người bên trong triển hiện càng thêm rõ ràng. Dùng Hạo Thiên Đoàn kiếm bốc lên một khối nướng xì xì chảy mở nướng thịt đặt dưới lỗ mũi mặt người ngửi, sau đó thanh âm bên trong mang theo vô cùng say mê nói ra. A thơm quá a, làm sao, các ngươi liền không muốn ăn sao? Nghe Vương Hạo trong sơn động các nữ nhân tập thể nuốt nuốt nước miếng một cái. Một tên nữ nhân trù trừ hướng phía trước bước một bước, nữ nhân bên cạnh vội vàng hướng nàng tê giống lên, giống như nàng việc làm là nguy hiểm cỡ nào một dạng. Nghe xong những người còn lại gọi, người này nữ nhân giống như hoàn toàn tỉnh ngộ một dạng, đột nhiên lại lui về sơn động. Chậc chậc chậc, dạng này mỹ vị, không ai ăn, thật sự là đáng tiếc. Vương Hạo lắc đầu thở dài nói, mặc dù nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng nghe cái kia tràn ngập mê hoặc lực thanh âm tất cả mọi người cảm thấy, loại thức ăn ngon này, nếu như không ăn được mà nói, thật sự là rất tiếc nuối. Nói xong, Vương Hạo đưa tay nâng lên, giơ lên một cái tất cả mọi người có thể thấy góc độ, sau đó chậm rãi xoay chuyển, mà trong tay Hạo Thiên kiếm cũng bị hắn xoay chuyển mũi kiếm hướng xuống. Treo ở Hạo Thiên kiếm phía trên cái kia mập chảy mỡ nướng thịt. Bẹp, một tiếng, rơi xuống đất. Theo nướng thịt rơi xuống đất trong sơn động nhìn ra ngoài các nữ nhân, cảm giác mình trong lòng giống như có đồ vật gì nát một dạng. Quả cầu lông còn tưởng rằng Vương Hạo sẽ đem khối kia nướng thịt cho nó ăn, kết quả Vương Hạo thế mà đem hắn vứt bỏ, bất mãn hắn lập tức. Y nha, lên án đứng lên, cái này vẫn chưa có người nào muốn ăn không? Không ai ăn ta liền nghiền nát nó. Vương Hạo đem chân giơ lên, nhìn xem trong sơn động các nữ nhân nói ra. Một cái xương gầy như que củi nữ nhân, giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, nhìn xem Vương Hạo dưới chân nướng thịt, chỉ cần Vương Hạo một cước đạp xuống đi, sau đó ép bên trên nghiền một cái, vậy cái này nướng thịt cũng chưa có. Người nữ nhân này trong ngực ôm một cái giống như hắn gầy yếu hài tử, mẹ con hai người ánh mắt đều vô cùng khát vọng nhìn xem khối kia nướng thịt. Từ từ cước bộ của nàng, một bước dừng lại hướng về ngoài động đi ra. Nhìn xem nàng loại nguy hiểm này hành vi, còn lại nữ nhân nhao nhao tê hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi tiết đối với còn lại thanh âm, trong lỗ tai của nàng bây giờ là không nghe được, trong mắt của nàng, chỉ có khối kia còn tại bốc hơi nóng, thơm ngào ngạt dầu lỗ mãng nướng thịt. Đối với người nữ nhân này chấp nhất, còn lại nữ nhân mặc dù đáp lại hận thiết bất thành cương ánh mắt, nhưng không có nhiều hơn ngăn cản. Mặc dù nữ nhân đi rất chậm, nhưng luôn có đến thời điểm, đi tới Vương Hạo trước mặt, bịch một tiếng, nàng ôm hài từ quỳ rạp xuống Vương Hạo trước mặt của. Con mắt không nhúc nhích, chỉ là chằm chằm trên mặt đất khối kia nướng thịt, đối với Vương Hạo, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Muốn ăn không? Vương Hạo hỏi, nữ nhân không nhúc nhích, không có trả lời, cũng không gật đầu. Vậy ăn a, Vương Hạo nói ra. Vừa dứt lời, nữ nhân liền dùng Vương Hạo không tưởng tượng nổi tốc độ xô ngã xuống đất, đoạt nổi lên nướng thịt liền hướng trong miệng lấp đi. Nếu là đem nướng thịt ăn hết, chuyển hóa làm sữa, là nhất tính toán, đáng tiếc nàng đói bụng quá lâu, một khối nướng thịt căn bản là bổ không nổi. Mà hài tử lại quá nhỏ, nướng thịt căn bản không có biện pháp bản thân nhấm nuốt. Sở dĩ, nữ nhân liền đem nướng thịt nhai thành mảnh vỡ, tinh thịt bộ phận bản thân nuốt vào, bởi vì hài tử dù là ăn cũng không cách nào tiêu hóa, mà thịt mỡ bộ phận là phân cho con của nàng. Vương Hạo nhìn trước mắt một màn, không nhúc nhích, Lưu Hùng nhìn xem, nhịn không được chảy nước mắt. Ngay cả bình thường thần kinh không ổn định Vương Hổ cũng là đầu đừng tới. Một khối nướng thịt rất nhanh liền xuống bụng, chưa ăn no hài tử mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng vẫn là quay đầu chỗ khác dùng khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm trên giá nướng còn dư lại nướng thịt. Còn muốn ăn sao? Vương Hạo ngồi xổm xuống hỏi. Nữ nhân lần này có phản ứng, không còn giống người chết sống lại một dạng, hai mắt vô thần khẽ gật đầu. Quảng cáo, Vương Hạo lần nữa cắt một mảnh nướng thịt xuống tới, sau đó dùng Hạo Thiên kiếm ghim nâng tại giữa song phương, mượn chỉ ước chừng 10 mét bên ngoài một khối đá nói với nàng. Nghĩ ăn, dùng cái gì để đổi, ta nhìn chúng tảng đá kia, nhưng mình không muốn đi cầm, ngươi đi giúp ta cầm về ta liền nhường ngươi ăn, hơn nữa có thể cho ngươi và hài tử đều ăn no. Nữ nhân nhìn một chút Vương Hạo, lại nhìn một chút thạch đầu, nhìn lại nướng thịt ôm hài tử trên mặt đất từ từ hướng về thạch đầu bò qua. Đợi đến nàng đem thạch đầu cầm lúc tới, Vương Hạo quả nhiên giữ lời hứa cho đi nàng một tảng lớn nướng thịt làm đồ ăn. Chuyện đã xảy ra trong sơn động các nữ nhân thấy rất rõ ràng, làm Vương Hạo lần nữa thiết xuống một miếng nướng thịt đi tới cửa động, sau đó chỉ cách đó không xa một cây côn gỗ nói nguyện ý dùng khối này nướng thịt trao đổi thời điểm, lập tức liền có một nữ nhân từ bên trong đi ra. Mà Vương Hạo tự nhiên cũng tin giữ lời hứa. Trong sơn động nữ nhân, có chút là thật bởi vì đủ loại nguyên nhân đem nội tâm của mình hoàn toàn phong bế đứng lên, đương nhiên, càng nhiều là bởi vì nhà hoàn cảnh cùng trải qua sự tình, sinh ra ngụy phong tỏa. Loại tình huống này, Vương Hạo chỉ cần đập nát các nàng tầng ngoài cùng đạo kia xác là được rồi. Chuyện còn lại thuận lợi rất nhiều, đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp từng cái một nữ nhân đều từ đó đi ra. Phần lớn nữ nhân, bởi vì nội tâm phòng ngự bị mở ra, khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái kia số rất ít đem chính mình đóng quá chết trong thời gian ngắn không có cách nào thay đổi, cũng hiểu được có thể dùng thạch đầu đổi lấy thức ăn đạo lý, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể tự chủ tìm kiếm khoáng thạch, nếu như vậy, chỉ ít các nàng đã có nuôi sống năng lực của mình. Đến cho các nàng lúc nào mới có thể khôi phục bình thường, cái kia chỉ có trời mới biết. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.